Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 1094, Tam Thanh Điểu Tam Thành Nữ. Tây Vương Mẫu Quốc bên trong. Đại hành bá chiến tử đế Hồng binh lâm thành hạ cưỡng ép công thành, nếu như không phải ban ngày đế Hồng đột nhiên cơ tim tắc nghẽn một dạng đổ xuống, cái này Tây Vương Mẫu Quốc liền đã phá nước. Cường giả đều đã ở tiền tuyến, chiến tử bị đánh đến quốc đô thời điểm trên cơ bản cũng liền không có cái gì đem ra được nhân vật. Tây Vương Mẫu tại thổ thành bên trên không nói gì. Hai ngày đế Hồng không có tiến công, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Sợ không phải chết sao? Có thủ lĩnh đáp lại mà lại hiện ra cực kỳ kích động đối Tây Vương Mẫu biểu thị nói, không chừng đế Hồng hôm qua nhìn hắn đại quân công thành chết quá nhiều người, trong cơn tức giận chảy máu não quy. Thiên, đợt này là đại thắng a. Côn Luân Thượng Đế giúp ta. Có thánh nữ mở miệng. Tây Vương Mẫu đế Hồng đã qua hai ngày không có bất kỳ cái gì động tĩnh, có lẽ thật sự là chết rồi. Người mang bệnh nặng mà chết, loại này sự tình cũng là phổ biến, chứng bệnh sẽ không tại ngươi an nhàn thời điểm không đến, cũng sẽ không tại ngươi khốn khổ thời điểm rời đi. Ta nghe nói đế Hồng đã có hơn 200 tuổi, nồng hậu dày đặc thần nhân huyết mạch để cho hắn công việc lâu dài, nhưng hắn chung quy là già rồi liền sẽ có chứng bệnh. Có một ít chứng bệnh mấy năm mấy chục năm mới có thể phát tác, đế Hồng có lẽ đến cái gì bệnh bất trị mấy trăm năm mới phát tác. Tây Vương Mẫu trầm mặc một hồi, thần sắc mặc dù rất mệt mỏi nhưng vẫn là có một ít không tin. Mấy trăm năm phát tác chứng bệnh, cái này thời kỳ ủ bệnh so với bình thường người thọ mệnh còn muốn mọc ra, này virus tiềm phục tại trong thân thể còn giúp ngươi rèn luyện đâu, nó đồ cái gì? Cùng ngươi kết bái tiếp đó đồng sinh cộng tử sao? Bất quá chứng bệnh chết mất cái này tuyển hạng vẫn như cũ là rất nhiều người tin tưởng hấp dẫn vị. Kia thánh nữ mặc dù không có đạt được Tây Vương Mẫu tán đồng, có thể tại còn dư lại chiến sĩ cùng thủ lĩnh bên trong nàng cái này ý tưởng tán đồng độ phi thường cao. Còn có thánh nữ mặc dù nói là thánh nữ thế nhưng cái niên đại này nữ tử nhất là mẫu hệ xã hội nữ tử. Giống như là Tây Vương Mẫu Quốc loại này mặc dù nữ tử đều rất xinh đẹp đều có dị vực phong tình thế. Nhưng các nàng cũng tương tự cực kỳ cường tráng, phi thường có thể đánh. Chỗ này thánh nữ bị coi là Tây Vương Mẫu vương vị mạnh mẽ người cạnh tranh, là một vị lập tức sẽ trở thành nhân hùng nữ chiến sĩ tham vân cấp đỉnh phong, cùng năm đó Cửu Lê thị tộc tướng mạo không sai. Biệt lắm, dáng người cực kỳ cường tráng, bọc lấy ngực ăn mặc váy giáp, cầm một thanh răng cưa trường. Mâu trên đầu mang theo cốt sức thanh điểu lông vũ cùng với mãnh hổ mặt nạ lộ ra đẹp mắt nửa tấm cái. Cầm, lại có một vị khác thánh nữ tới, nàng ăn mặc so với trước một vị tới nói liền muốn dày nặng một ít. Không có như thế thanh lương, nàng ăn mặc tế tự trường bào mang theo mãnh hổ mặt nạ đồng thời hất lên thanh điểu lông vũ, nàng vũ khí là một thanh thật dài đao đồng. Nàng phát biểu đối lại lúc trước vị thành nữ ý kiến phản đối. Đế Hồng bản thân liền là thần vu, từ không có nghe nói thần vu chính mình nhiễm bệnh chết mất y. Theo ta xem nhất định là trên trời hàng lâm chớ chú Côn Luân Thượng Đế bất mãn hắn hành động mà đưa cho hắn trọng đại trừng phạt. Chúng ta chỉ cần thành tâm tại thành trì bên trong hướng Côn Luân bên trên đế cầu nguyện, đỉnh Côn Lôn nhất định sẽ cho đáp lại che chở Tây Vương Mẫu Quốc. Chỗ này, thánh nữ còn đối Tây Vương Mẫu khuyên bảo. Tây Vương Mẫu, ta cho rằng ngài trước đó tiễn xạ cộng công chi đài cử động là cực kỳ sai lầm, giữa thiên địa vốn là có thần linh anh chiêu tuần tra đế hôn thủ vệ lục ngô chiếu hình, ngài lại thế nào xác định cửu châu bà uy linh đã qua tiêu tán đâu. Nếu như ngài năm đó không cùng cộng công khai chiến liền sẽ không bởi vì hồng thủy mà chết đi. Trên vạn người nếu như không phải cùng cộng công khai chiến, đế Hồng cũng sẽ không đột nhiên đi tới nơi này tiến đánh chúng ta, gia nhập vào chiến cuộc này bên trong. Tất cả những thứ này hết thảy lại là từ ai bắt đầu đâu? Tây Vương Mẫu vẫn như cũ không nói lời nào, mặc cho chỗ này thành nữ tiến hành nàng biểu diễn đợi. Đến chỗ này thánh nữ lung lạc rất nhiều, lọt vào thất vọng cùng tuyệt vọng, người sau bị bọn hắn phụng làm thần minh một dạng nữ tử. mà trước đó vị kia cực kỳ bưu hãn thánh nữ cùng chỗ này là nhải thánh nữ triển khai kịch liệt mắng chiến. Cho dù ở cái này sinh tử tồn vong quan khẩu cũng phải bảo vệ chính mình lý niệm cùng với chính thống địa vị. Cuối cùng vạn nhất khó mà nói chính mình ý tưởng bị tiếp thu bị sử dụng mà lại cuối cùng thành công. Cái kia chẳng phải trực tiếp đăng lâm Tây Vương mẫu vị trí a? Chiến tranh kiểu gì cũng sẽ quá khứ. Đại hành bá trước đó trách cứ loại người như ngươi là phi thường chính xác. Thân là nữ tử hẳn là hướng nữ oa thị làm chuẩn dũng mãnh thiện chiến cái gì bộ lạc tới đều không? Cần e ngại tử chiến đến cùng đem bọn hắn tất cả đều đuổi ra ngoài. Ngươi sai nhất muội chiến đấu cuối cùng sẽ chỉ quốc phá người vong đến rồi hôm nay loại nguy cơ. Này hoàn cảnh cũng không phải là sức người có thể vãn hồi đế hồng thị đại quân còn không có đến nơi. Hắn các đại tướng còn tại phía sau chúng ta chỉ có thể hướng thiên thần khẩn cầu viện trợ muốn. Trong lòng thành tâm thành ý dạng này mới có thể đạt được đáp lại. Không có dũng khí nữ nhân. Người hướng thiên thần khẩn cầu nếu như bọn hắn không trả lời đâu. Chỉ biết là giết người nữ hung thú. Không hướng thiên thần khẩn cầu chẳng lẽ ngươi liền có thể đánh bại đế hồng sao? Hai vị thánh nữ lẫn nhau cãi vã một bước cũng không nhường riêng phần mình người ủng hộ cũng. Đều thần sắc không đồng nhất trong lòng đăm chiêu suy nghĩ rối loạn vô tự. Tây Vương mẫu vẫn là không nói lời nào nàng trầm mặc nhìn về phía người cuối cùng vị cuối cùng. Thánh nữ cũng một mực không nói gì. Tại thổ thành bên trên tại bên đống lửa ngồi xa xôi vẫn đang ngó chừng phương xa không nói gì. Nàng mang theo mãnh hổ mặt nạ đồng dạng hất lên tam thanh điểu lông vũ thế nhưng khoác trên người. Làm bằng đồng chiến giáp che phủ tương đối kín đáo đây là từ đế hồng thị quân đoàn trên thân thu. Được đến bên người nàng vũ khí là một thanh búa dài. Hào hầu ngươi có đề nghị gì? Ta đề nghị chính là chạy. Tây Vương mẫu vào lúc này mở miệng ý đồ từ hào hầu nơi này đạt được. Một chút an ủi thế nhưng hào hầu mở miệng cũng không mài cọ trực tiếp đem biểu đạt mình lúc này. Thái độ, hào hầu nhìn về phía Tây Vương mẫu hướng Tây Vương mẫu gián ngôn. Lúc này hẳn là từ bỏ thành trì thừa này rời đi. Hào hầu đáp lại để cho mặt khác lưỡng cái cãi vã. Thánh nữ đều là ngừng cãi vã nhất trí đem mâu thuẫn nhắm ngay nàng. Cái kia cường tráng thánh nữ quát lớn. Tổ địa ngay ở chỗ này sao có thể đào tẩu đâu? Chẳng lẽ muốn đem tiên tổ chỗ khai khẩn bang quốc đất đai dê bò thần sơn tất cả đều chắp tay tặng cho đế hồng sao? Huynh đệ chúng ta tỉ muội chết ở chỗ này táng ở chỗ này các nàng chảy ra nhiều như vậy máu tươi. Nhuộm đỏ núi tuyết mà ngươi lại muốn ở thời điểm này giật dây huynh đệ chúng ta tỉ muội từ bỏ. Cố thổ mà thoát đi sao? Đây không phải dũng sĩ hành vi ngươi không xứng mang theo mãnh hổ mặt nạ. Ngươi để cho hổ đồ đằng hổ thẹn. Cái kia mỹ lệ thành nữ cũng nhíu mày trách cứ. Tiên tổ trên mặt đất có tế tự thần chúng ta rời đi thần cũng biết bị đạp đổ quá khứ hết thảy đều. Biết tan thành mây khói 3 năm 10 năm 100 năm về sau hậu nhân cũng sẽ không lại nhớ rõ tiên tổ. Xuất thân từ chỗ nào? Chúng ta thân là hoang vương bộ tộc tế tự chúng thần đã qua có ngàn năm tự. Phục hy nữ oa thời đại chúng ta ngay ở chỗ này cuộc sống sao có thể dễ dàng buông tha thần linh từ. Bỏ chúng ta tín ngưỡng mà cụp đuôi như cùng ăn đánh bại chó một dạng rời đi đâu. Người đúng là để cho hổ đồ đằng hổ thẹn. Hào hầu mấy năm này làm công tác phi thường phiêu lượng nuôi trồng nghiệp chủng thực nghiệp nghề. Chăn nuôi nông nghiệp đều phát triển rất tốt nàng quản lý cái kia mảnh đất đai nhân dân vui vẻ phồn. Vinh vì vậy cái khác thành nữ đối nàng liền có một loại mâu thuẫn tâm lý. Cái này dù sao cũng là cạnh tranh vào cương vị ngươi biểu hiện như thế yêu dị người ta tự nhiên là. Muốn liên hợp lại thảo phạt ngươi vốn là mười mấy vị thành nữ hôm nay chỉ còn lại ba cái còn lại. Lưỡng cái nếu như không ôm đoàn sưởi ấm các nàng liền thật sợ hãi hào hầu sẽ đem trên dưới một. Nhiệm kỳ Tây Vương mẫu. Ba cái thánh nữ tượng trưng cho tam thanh điểu. Sơn Hải Kinh Hải Nội Bắc Kinh. Tây Vương mẫu thê vài mà đội khăn. Phía nam có tam thanh điểu vi Tây Vương mẫu kiếm ăn. Truyền thuyết Tây Vương mẫu bên mình có tam. Thanh điểu là tam thánh nữ. Vì vậy các nàng lúc này tập thể trách cứ hào hầu là đào vong chủ nghĩa hoàn toàn bôi nhọ mãnh hổ. lực lượng cùng tiên tổ vinh quang thế mà muốn vứt bỏ mảnh này cố thổ mà đi xa tha hương các nàng. Kịch liệt biểu thị như thế sống tạm lấy còn không bằng chết đi coi như xong. Chúng ta đem hóa thành ngôi sao cùng mảnh này côn luân cùng ở tại, im miệng. Hào Hầu đột nhiên đứng lên xách theo búa cán dài, đầu hai vị khác thánh nữ đều bị giật nảy mình mà. Hào Hầu lúc này cầm xuống trên mặt cụ đem mãnh hổ mặt nạ vứt xuống đống lửa bên trong. Đồ đằng là mặt nạ sao? Đồ đằng là tử vật sao? Có người tại đồ đằng như thế nào lại diệt vong đâu? Hào Hầu sâu sắc ít mấy hơi nhưng vẫn như cũ khó mà bình phục trong lồng ngực phẫn nộ nàng lòng. Ngực theo hô hấp mà phập phồng, bả vai cũng giống như vậy nắm chặt búa cán dài, cái tay kia nắm càng phát ra chặt. Ai sẽ hóa thành ngôi sao? Hóa thành ngôi sao thì thế nào? Không có người tế tự ngôi sao vạn cổ đến nay đêm dài đằng đẵng bên trong khảm nạm tại trên trời sao? Không nhúc nhích đem hậu nhân nói đến đoạn lịch sử này nhiều nhất cảm khái một câu thật là lợi hại. Sau đó thì sao? Đây là sỉ nhục a. Quốc gia diệt vong, lịch sử cũng chỉ còn lại đôi câu vài lời, không có người sống xuống tới, không có người tế tự, không có hậu nhân, không có truyền thừa. Cái gì đều không còn. Ngươi muốn không có gì cả sao? Ngươi khẩn cầu thiên thần có thể được đến cái gì đáp lại? Có người mới có tín ngưỡng mới có tế tự hành vi. Không thể đầu hàng bởi vì bọn hắn sẽ đem chúng ta coi là nô lệ, đem chúng ta độc thân mà không phản kháng được thời điểm liền muốn rời khỏi nơi này tích xúc thực lực, chỉ cần chúng ta người còn sống mảnh này đất đai liền sẽ không từ chúng ta trong tay rời đi quá lâu. Văn minh chi hỏa cháy hừng hực, chỉ cần nó còn lưu giữ một chút hỏa chủng liền có một lần nữa. Liệu nguyên hy vọng, tử thủ thành trì mà không buông ra chỉ là trói buộc chặt chính mình chân bước để cho mình dân chúng. Vô hạn bước vào vực sâu tử vong. Ôm củi đi cứu lửa làm sao có thể diệt đến lửa đâu. Hào Hầu con mắt mang theo một loại hung quang tựa như là bị triệt để chọc giận hổ mẹ hai vị khác. Thánh nữ đều bị nàng loại này khí phách chấn nhiếp trụ thế nhưng vẫn như cũ không phục. Cái kia cường tráng thánh nữ cả giận nói. Đã như vậy ta liền để ngươi nhìn một chút đế hồng thị là thế nào tại đêm nay diệt vong. Nàng quay người lại vung cánh tay hô lên đối những cái kia đi theo nàng có người nói. Ta tin tưởng đế hồng nhất định là đến bệnh bất trị, nói không chừng hắn hiện tại cũng đã chết. Ban ngày thời điểm ta liền thấy đế hồng đóng quân địa phương dường như ít người rất nhiều hiện tại. Chúng ta đi ra ngoài dò xét hắn cái hư thực, nếu như đế hồng chết thật hắn đại quân ngay tại chậm. Dãi rút lui, chúng ta tiến lên xung phong một đợt diệt diệt bọn hắn uy phong. Những cái kia đi theo nàng thủ lĩnh cùng các chiến sĩ nâng lên vũ khí trong tay Tây Vương Mẫu. Kinh sợ để cho nàng đình chỉ loại này tùy tiện hành động hành vi, nhưng mà chỗ này thành nữ đối với mình rất có tự tin mà lại đối Tây Vương Mẫu hạ bảo đảm, đồng thời chỉ vào Hào Hầu nói. Tây Vương Mẫu a. Nếu như ta trận này thắng lợi còn sống trở về, ta mang theo ta chiến lợi phẩm về tới đây. Ta muốn xin ngài bãi miễn Hào Hầu thánh nữ thân phận, lấy xuống trên đầu nàng thanh điểu lông vũ đưa. Nàng trục xuất tới Tây Bắc Hoang bên ngoài Tây Cực Chi Quốc, vĩnh viễn không cho phép trở về. Còn lại hết thảy là bởi ngài để phán đoán ai kế thừa đời tiếp theo vương vị trí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.